Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, lung tung tiệm khởi. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình sự nghi ngờ này. Thẳng đến rất nhiều năm sau đó, Hạ Vũ mới hiểu được mình sư phụ, vậy vô tận đau thương từ đâu tới. Bởi vì nếu là mình cũng cùng sư phụ có giống nhau gặp gỡ, liền sẽ hiểu, phàm là và quen mình người, tất cả đều chết trận, hóa là từng ngọn lẻ loi tĩnh mịch mộ. Loại cảm giác đó, sống không bằng chết. Dưới mắt, Hạ Vũ con người đen nhánh tràn đầy nghi ngờ, quay đầu lại nhìn An Tường ngủ say trăm linh, dung nhan tuyệt đẹp vậy, khó nén nàng yếu ớt hơi thở. Lúc này Vô Lương nói, nàng hẳn là đang đột phá ngự khí kỳ thời điểm, bị người lấy chân khí gây thương tích, sinh mạng tinh nguyên bị thương, còn lâm vào hoại tử tuần hoàn, như thế nào có thể cứu nàng? Hạ Vũ nghe được sư phụ như thế nói, trái tim hoàn toàn chìm xuống, mình cả người bản lãnh đều là sư phụ truyền lại thủ. Liền hắn cũng như thế nói, chăm khéo léo thân thể thương thế. Có thể tưởng tượng được, tuyệt đối chỉ nửa bước đã bước vào tử môn quan, mà Vô Lương cảm nhận được học trò mình lo âu, ánh mắt hơi ngưng trọng, nhìn chăm chú Hạ Vũ. Hắn nói, người cứ như vậy muốn cứu cái cô gái này. Ừ, không phải cứu không thể. Hạ Vũ lời nói tiếng chuông có lực, giọng lộ ra một cổ cũng không dao động quyết tâm. Vô Lương sắc mặt hơi trầm xuống, tựa hồ tâm tình thật không tốt, trầm giọng nói, muốn cứu nàng, ngươi sẽ trả ra nặng nề giá phải trả. Ngươi còn nguyện ý, nguyện ý, sinh mạng tinh nguyên bị thương, rơi xuống căn nguyên tổn thương. Trên đời vọng mắt thiên hạ, chỉ có một pháp có thể rõ ràng, như có nhu cầu, hao hết ta sinh mạng tinh nguyên thì thế nào? Hạ Vũ tròng mắt trắng đen rõ ràng. Giờ phút này lấp lánh rực rỡ, giọng tràn đầy một cổ phóng khoáng và thản nhiên. Đồng thời, mình con mắt nhìn ngủ say trăm linh, chỉ gặp nàng hoàn mỹ không tì vết mặt đẹp, tràn đầy điềm tĩnh đơn thuần vẻ. Mình nhu tình cười một tiếng, lại nữa lời nói, Vô Lương nhưng là đột nhiên vui vẻ yên tâm cười lớn một tiếng. Nói, được. Có cha ngươi năm đó mấy phần đảm nhận và huyết tính. Nhớ ngươi lời nói mới rồi. Bảo vệ tốt cái cô gái này. Không chỉ có ngươi phụ thân và chúng ta thiếu các nàng. Còn có rất nhiều sự việc. Sau này ấy ngươi liền biết. Ừ. Có thể cho ta tiết lộ một ít sao? Hạ Vũ con ngươi thoáng qua một tia khát vọng. Hết sức muốn biết. Năm đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhưng mà. Vô Lương than thở một tiếng, ngu học trò, không phải ta không nói, ngươi bây giờ quá yếu, ngươi bây giờ thực lực, liền ta một trưởng lực cũng không tiếp nổi, mà ta năm đó mang ngươi chật vật chạy trốn, mấy lần hiểm chết còn sinh, ta nói những thứ này ngươi hiểu không? Hô, hiểu, Hạ Vũ trả lời dứt khoát, thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng qua một tia lạc tịch. Mình biết ý của sư phụ, mình quá yếu, kẻ thù quá mạnh mẽ. Năm đó đuổi giết bọn họ trời cao không cửa, xuống đất không đường, phần này làm run sợ lòng người thế lực đáng sợ. Mình nếu là lỗ mãng đi tìm thù, chỉ bất quá ở người cửa lưu lại một nâng nhiệt huyết mà thôi. Đến lúc đó không chỉ có thù báo không được, mình vậy bỏ mạng ở nơi đó. Đối với lần này, Hạ Vũ dài hô một hơi, nói, sư phụ, trăm linh còn có thể chống đỡ bao lâu? 3 ngày, Vô Lương trả lời rất dứt khoát, nhìn chăm khéo léo dung nhan tuyệt mỹ, mang có một màn từ ái. Hạ Vũ nhẹ hé miệng môi, trong mắt cuối cùng thật sâu nhìn một cái ngủ say trăm linh. Cục xương ở cổ họng ngoạc nguậy, tiến lên một bước. Đưa tay phất qua nàng non chợt mặt đẹp, thần giác mang có vẻ tình cảm nụ cười. Cuối cùng mình chậm rãi quay đầu, chuẩn bị rời đi nơi này. Hạ Vũ biết, mình cái này vừa quay người, sẽ đem làm xảy ra chuyện tình gì, cũng sẽ để cho mình lưng đeo tiếng xấu thiên cổ, bởi vì là trăm linh tổn thương đạt tới sinh mạng căn nguyên. Muốn chữa, chỉ có những sinh linh khác sinh mạng căn nguyên, hơn nữa yêu cầu tính rất nhiều. Còn như vô lương nhìn học trò mình chậm rãi rời đi gầy nhom hình bóng, đảo qua trước kia không đáng tin cậy khí chất, kể cả dưới chân hắn trứng lừa trứng, trong mắt đen mắt dọc giống vậy thấu phát dày đặc hàn mang, phát ra khí tức hung ác, mà vô lương đột nhiên lên tiếng, nói, Vũ Nhi, ta biết ngươi thiên tính bổn thiện, bất quá có một số việc, sanh ra định trước, mỗi một người đều có mình sinh mạng quỹ tích, mà người định trước không thể như tầm thường người dân như vậy. Quá mặt trời lên mà làm, mặt trời lặn mà hơi thở an ổn sinh hoạt. Sư phụ, ta biết, Hạ Vũ thân hình hơi chậm lại, không quay đầu lại, mà là giọng ngưng trọng trả lời. Mình minh bạch sư phụ lời nói ý nghĩa. Ban đầu mình ẩn cư ở nơi này trong tiểu sơn thôn. Mình ở trên núi Long Hổ, vốn có thể cuộc sống không buồn không lo trước, thỉnh thoảng và Lư Hắc Đản đánh một chút chiếc, sư phụ cũng có thể phò hộ mình chu toàn, có thể mình trộm chạy xuống núi, lại là gia nhập tổ hành động đặc biệt, bước lên phụ thân đã từng đi qua dấu chân, sinh hoạt định trước không thể trở về đến trước kia, nhưng mình cũng không hối hận, người mình sinh, hẳn do tự mình tới chi phối. Hoạch định, nếu có kẻ địch đối với mình trong lòng không ý tốt, vậy thì đánh lui bọn họ, nếu không phải đoạn tập sát mình, vậy thì đánh chết hết. Hạ Vũ tinh thần có chút hoảng hốt, mình cũng không biết là đi như thế nào trở về nhà. Hơn nữa khi về đến nhà, Hạ Vũ cảm giác hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút, trực tiếp về đến cũ nát bên trong nhà gỗ. Nằm ở Chu Băng Băng trên giường lớn mềm mại, mí mắt rất trầm trọng, chậm rãi khép lại, đã ngủ, cái này làm cho bảo vệ ở ngoài cửa Hạ Lợi và Khương Phàm. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là ánh mắt run lên, bản năng cảm thấy xảy ra chuyện. Hạ Vũ trước khi rời đi, nhưng mà mang Trăm Linh cùng nhau rời đi, bảo là muốn hồi một chuyến núi Long Hồ, mà dưới mắt Hạ Vũ một mình trở về, tinh thần hoảng hốt, về nhà nằm xuống liền ngủ. Hạ Lợi trong lòng quính lên, muốn đánh thức Hạ Vũ, tuân hỏi tới cùng chuyện gì xảy ra. Khương Phàm nhưng là kéo lại hắn, chững chạc nói, đừng quấy nhiễu tiểu ca. Nhìn ra được hắn rất mệt mỏi, để cho hắn nghỉ ngơi một chút, chờ thêm sẽ ăn cơm tối chúng ta lại kêu hắn. Xem tiểu ca có nguyện ý hay không nói. Hạ Lợi gật đầu, đồng ý Khương Phàm đề nghị. Thời gian chậm rãi trôi qua, màn đêm buông xuống, phương Bắc viên thứ nhất sao trời hơi lú đầu. Tiếp đó tiếp liền thoáng hiện rất nhiều sáng ngời đốm sáng nhỏ. Tinh không như một khối lớn vải đen, dần dần bị người tô điểm trên từng hạt tròn chói mắt đá quý. Mà Hạ Vũ vẫn ở chỗ cũ trong ngủ mê, bị người ôn nhu đánh thức. Chu Băng Băng ngồi ở đầu giường, để cho Hạ Vũ gối mình mềm mại bắp đùi chỗ, xanh nhạt ngón tay ngọc phất qua hắn gò má thanh tú, tràn đầy nhu tình nụ cười. Hạ Vũ mở ra tỉnh táo mắt buồn ngủ, đột nhiên cả kinh, hỏi, mấy giờ rồi, ta ngủ bao lâu, liền ngủ mấy giờ. Dậy tới dùng cơm đi, ta đặc biệt để cho Khương Phàm đi nuôi dưỡng nhà máy. Đợi hai con gà trống, hâm cho ngươi canh uống. Chu Băng Băng nhu tình cười một tiếng, giống vậy nhận ra được Hạ Vũ tâm trạng có cái gì không đúng. Vậy bén nhạy cảm giác được xảy ra chuyện, nếu không bằng vào Hạ Vũ không có tim không có phổi tính cách. Đã sớm và mình đánh náo loạn lên. Lúc đó một mặt vẻ mệt mỏi bàn y ở trên giường. Dưới mắt, Hạ Vũ vỗ một cái gò má, để cho mình tỉnh hồn lại, đi tới phòng bếp, nhìn phong phú bữa ăn tối, nhất thời mặt mang nụ cười. Hắn nói, tối nay là gì cuộc sống à? Cái này gà vịt thịt cá tất cả đều có, liền rượu cũng dọn lên. Đối với Hạ Vũ nhạo báng, Ngô Đại Đông ngây ngô cười một tiếng, dẫn đầu lên tiếng nói: "Vũ ca, ngày hôm nay nhưng mà ngày tốt liệt, ngày mai chúng ta nơi này thì phải phá bỏ và rời đi nơi khác." "Phá bỏ và rời đi? Ngươi chọc cười ta đâu? Đem cái này phá hủy, chúng ta ở đâu à?" Hạ Vũ mới vừa ngồi xuống cầm đũa lên, lập tức buông xuống, tức giận nói: "Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tayuyency.com/chéo-nam-tong-nat-gạch-nối-vung-nat-gạch-nối-nat-gạch-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư."